Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 109 chư quân chính là ở tìm tại hạ. Thị nữ bưng vẽ tranh dụng cụ nối đuôi nhau mà nhập, tuy là địch hoan như vậy hàng năm treo ôn nhuận. Ý cười người, cũng nhịn không được khẽ biến sắc mặt. Hắn trầm khuôn mặt, buông trong tay chung rượu. Muốn đứng lên nói hai câu này lại không phải giải trí tính chất khúc thủy lưu thương yến. Nếu thật là ngưỡng mộ kỳ tiên sinh đan thanh họa tác, đại có thể yến hội kết thúc, huề lễ trọng tới cửa cầu lấy, mà không phải dùng đối đãi con hát giống nhau khinh mạn thái độ. Quận canh giữ ở lấy kỳ thiện tìm việc vui sao? Bất quá, này đó ý niệm chỉ dừng lại ở trong óc, vẫn chưa tố chi với khẩu. Bởi vì địch hoan nửa đường thu được kỳ thiện ánh mắt ám chỉ, ý bảo hắn không cần nhúng tay việc này. Địch hoan đem chung rượu uống một hơi cạn sạch, tìm cái lấy cớ đi thính ngoại hít thở không khí. Quận thủ tướng này hết thảy thu hết trong mắt, âm thầm cười nhạo, người trẻ tuổi vẫn là quá thiếu kiên nhẫn. Thượng một giây trong óc hiện lên này ý niệm, giây tiếp theo hắn liền nhìn đến kỳ thiện tay phải chấp bút. Tư thế thành thạo tự nhiên, đặt bút quyết đoán lưu loát, hắn hỏi, tiên sinh nhưng sẽ tay trái vẽ tranh. Kỳ thiện thần sắc tự nhiên mà trả lời, sẽ, thiếu thời tò mò học quá một thời gian, chỉ là không bằng tay phải như vậy linh hoạt. Quận thủ dùng nói chuyện phiếm miệng lưỡi hồi ức. Bồn phủ thiếu thời cũng nhận thức một cái sẽ dùng tay trái họa bạn bè. Bất quá hắn không phải tò mò học, mà là trời sinh như thế. Đối hắn mà nói, tay trái xa so tay phải dùng tốt. Nói đến trùng hợp, hắn cùng ngươi trùng tên trùng họ cùng tự, kỳ thiện nhàn nhạt nói. Nga, như vậy trùng hợp, quận thủ có chút ngượng ngùng nói. Lúc trước nhìn đến tiên sinh đan thanh, còn tưởng rằng là vị kia bạn bè tới hiếu thành xem bổn phủ đâu. Kỳ thiện nghe xong bút giao cho tay trái, một bên hoặc một bên nói, nghe quận thủ lời này, ngài cùng bạn bè cảm tình cực đốc, giao tình thâm hậu. Quận thủ thở dài, đúng vậy, đáng tiếc nhiều năm không gặp. Kỳ thiện cười mà không nói, tinh lực chuyên chú giấy vẽ, tay trái vẽ tranh. Trong bữa tiệc mọi người đối này không có gì hứng thú, bởi vì thế nhân đều là dùng tay phải. Lấy hữu vi tôn, dùng tay trái liền thành trường hợp đặc biệt, mặc dù có chút nhân sinh tới liền càng thiên hướng tay trái. Trong nhà trưởng bối cũng sẽ dùng thủ đoạn đem này làm cho thẳng. Cố tình đi học tay trái họa, nhưng còn không phải là lòe thiên hạ thủ đoạn nhỏ. Lập tức liền có khách nhân cười ha hả mà nói chuyện phiếm. Tại hạ kiến giải vụng về, học họa tác họa, ba phần thiên phú, bảy phần cần cù và thật thà. Họa kỹ chát thật, căn cơ đầm mới là trọng trung chi trọng, dùng cái gì tay đi họa đều là thứ yếu. Nếu là trời sinh thiện dùng tay trái, trong nhà trưởng bối cũng chưa kịp thời sửa đúng, đảo không thể chê. Nhưng nếu là vì mánh lới đi lãng phí tinh lực, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Ở thế giới này, họa càng nhiều thời điểm dùng để tiêu khiển. Giống nhau văn tâm văn sĩ sẽ không ở phương diện này hạ rất nhiều công phu. Có thời gian này, nhiều nghiên cứu ngôn linh, đả tọa tu liên không phải càng diệu. Trầm mê quá mức, còn sẽ bị đáp lên, mê muội mất cả ý chí, nhãn. Bởi vì không rõ ràng lắm quận thủ cùng bạn bè quan hệ có bao nhiêu hào, hắn liền đem vị kia bạn bè phiết đi ra ngoài, chỉ dẫm vắng vẻ vô danh kỳ thiện. Nói xong liền có quen biết khách nhân cười phụ họa, quận thủ bên này bất chí một từ, khách khứa thấy thế liền biết kỳ thiện ở quận thủ trong mắt không phân lượng. Một cái có thể có thể không, có thể lấy tới tìm niềm vui ngoạn ý nhi, không cần nhiều tôn trọng. Thế là nói chuyện phiếm nội dung liền nhiều đối, tả lợi giả, nghị luận. Hoặc là kỳ văn dị sự, hoặc là tai tiếng tán gẫu, kỳ thiện trước sau bất động như núi. đã không có lọt vào nhục nhã phẫn nộ, cũng không có bị cười nhạo không chỗ dung thân. Phảng phất vòng ở bên tai hắn ríu rít tất cả đều là ồn ào vô nghĩa. Cùng hắn bản nhân cũng không có chút can hệ. Tâm hồ kích không dậy nổi nửa điểm nhi gợn sóng. Quận thủ một bên phẩm trà một bên âm thầm đánh giá. Kỳ Thiện, nội tâm lắc lư không chừng. Đảo không phải hoài nghi Kỳ Thiện là hắn nhận thức cái kia. Kỳ Thiện, chưa thấy được người phía trước hắn hoài nghi quá. Còn vì thế ăn ngủ không yên. Hận không thể phái người đem hắn ám sát rớt. Nhưng lại sợ hãi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến thấy chân nhân, Huyền Điếu Tâm mới buông xuống. Hai người kém quá lớn, không có khả năng là một người. Nhưng hắn hoài nghi Kỳ Thiện cũng không phải tên thật mà là giả danh. Trước mắt người này có khả năng là đối thủ phái tới ghê tởm hắn. Như thế điểm đáng ngờ liền nói được thông. Bởi vậy quận thủ mới mặc kệ, ám nghĩ những người khác trào phúng, cũng có chọc giận thử hắn ý tứ. Không bao lâu, Kỳ Thiện giao họa, quận thủ cũng không nhìn kỹ, vỗ tay khích lệ Kỳ Thiện họa kỹ lợi hại. Mặt khác khách khứa cũng thực nể tình mà vai diễn phụ. Phảng phất trước đó không lâu âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe không phải bọn họ. Kỳ Thiện cũng lười đến ứng phó so đo, tùy tiện tìm lấy cớ mang theo kia bàn thù lao đi rồi. Ra cửa không bao lâu liền gặp gỡ phải Về Chính. Sảnh Địch Hoan, Kỳ Thiện nói, Địch đại lang quân tại đây làm khách. Địch Hoan, bái phỏng danh sĩ. Danh sĩ, hắn vị này kẻ thù. Kỳ Thiện nghiêng đầu, hồi ước một lát, nghĩ tới, hắn vị này kẻ thù bò đến mau, sẽ ôm đùi, nhưng thanh danh không tốt, vì đền bù đoàn bản, thường xuyên mời tứ bảo quận các nơi danh sĩ một khối chơi. Đem, gãi đúng chỗ ngứa, bốn chữ phát huy đến mức tận cùng. Có cái gì danh sĩ đi ngang qua hắn địa bàn, hắn cũng một cái không buông tha, làm khách nhân đầy đủ cảm giác được chủ nhà nhiệt tình hiếu khách. Đưa tiền tặng người đưa ấm áp, làm người trượng nghĩa, nhiệt tình hào phóng, thường xuyên qua lại, thế nhưng cũng thành xa gần nổi tiếng danh sĩ. Viện, ở danh sĩ vòng, danh viện vòng, màn có tồn tại cảm. Kỳ Thiện cười tủm tỉm hỏi, một thân như thế nào? Địch Hoan, ngoạc kép, tuy rằng không nói gì, nhưng hắn một lời khó nói hết biểu tình lại như là đem cái gì lời nói đều nói. Xem đến Kỳ Thiện tâm tình sung sướng không ít, hắn vỗ vỗ Địch Hoan bả vai. Thần bí nói, hảo hảo chơi, Địch Hoan, chơi, nghe nói vị này quận thủ hậu viện dưỡng thiếp thất, các đều là tẫn thái cực nghiên, tư sắc vô song, tiểu hữu có lẽ có phúc. Địch Hoan, ngoạc kép. Hắn biểu tình càng thêm cứng đờ, xem đến Kỳ Thiện tâm tình rất tốt, ở hắn trên vai làm cái phất động tác, phảng phất Địch Hoan tại đây gian tòa nhà dính lên cái gì tang vật. Cười ha ha, nghênh ngang mà đi, Địch Hoan hướng Kỳ Thiện bóng dáng nói, tiên sinh cũng cẩn thận, nếu vị này quận thủ bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nói vậy cũng sẽ không làm Kỳ Thiện dễ dàng mang đi những cái đó kim nguyên bảo. Vẫn là không thể thả lòng cảnh giác. Kỳ Thiện tự nhiên cũng biết đạo lý này. Bất quá hắn chút không hoảng hốt. Dùng này đó tiền ở quận phủ phái tới người dưới mí mắt. Bốn phía mua sắm, nhưng không có toàn mua gạo thóc. Đại bộ phận đều là đầu gỗ than hỏa, vải vóc hạt giống, số ít nông cụ, giấy và bút mực. Làm người làm không rõ ràng lắm hắn tưởng làm cái gì. Trang tràn đầy hơn 40 xe, đồ vật nhiều, nhưng chỉ tốn không đến một cái kim nguyên bảo. Quận phủ phái tới người cũng nhìn không ra cái gì. Kỳ Thiện không phải ở mua trên đường chính là nơi nơi uống rượu ngoạn nhạc. Có đôi khi có thể bắt lấy quán rượu tử quỷ tán gẫu một canh giờ, không có một chút hữu dụng nổi. Dung vô nghĩa hết bài này đến bài khác, nghe được người ngáp liên tục, Kỳ Thiện lại thích thú. ngẫu nhiên còn sẽ xủy hắn kia chỉ kêu, Tố Thương, Lino chọn mua tốt nhất nguyên liệu hoặc là tiểu ngư càn, như thế qua ba bốn thiên, Kỳ Thiện cuối cùng bao lớn bao nhỏ bước ra Hiếu Thành. Hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có một đám người đuổi kịp, lấm la lấm lét, không có hảo ý, bọn họ cũng là ngẫu nhiên nghe nói cái này nghèo văn sĩ người mang cự tài. Căn cứ bỏ lỡ này thôn không này cửa hàng nguyên tắc, chuẩn bị làm một vụ lớn, ai ngờ, theo dõi đến vùng ngoại ô, trong tầm mắt người đột ngột biến mất, người đâu, như thế nào đột nhiên không thấy. Liền ở bọn họ kinh hoàng thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng cười, chứ quân chính là ở tìm tại hả. Vừa quay đầu lại, lại thấy gầy guộc gầy yếu áo xanh văn sĩ, tay cầm trường kiếm, mặt mang mỉm cười, xa xa vừa thấy phảng phất một tiết thẳng tắp thanh trúc, bất quá nửa khắc chung, Kỳ Thiện đem trà lau. Thân kiếm khăn tay tùy tay một ném, thu kiếm vào vỏ. Từ từ hướng núi sâu mà đi. Hết chương.